Kết quả là hiện tại không thấy hai người đâu. Lại không liên lạc được với Diệp Ân Tuấn. Điều này nói rõ cái gì? Thẩm Hạ Lan không muốn phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Mình và Bạch Tử Đồng không có gì để lui tới với nhau. Nhưng mà lần này Diệp Ân Tuấn lại kêu Bạch Tử Đồng đến nhà họ Thẩm kiểm tra sức khỏe cho cô. Bạch Tử Đồng là ai? Là viện trưởng bệnh viện quân khu. Một người có thân phận hiển hách như thế làm sao có thể hạ mình tới nhà làm bác sĩ gia đình cho người khác được chứ? Hơn nữa điểm quan trọng nhất là Bạch Tử Đồng chính là vợ của Tô Nam. Tô Nam là bạn của Diệp Ân Tuấn. Cho nên rốt cuộc là trong chuyện này có cái gì đang giấu giếm cô? Cách chương.